Chàng rể chiến thần, chương 2769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2769, nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Chấn mới yên tâm mỉ bất kể thế nào. Hai anh em họ đi nhầm vào Dược Vương Cốc, gặp rắc rối với người của Dược Vương Cốc chính vì đi tìm dược liệu chạy chữa cho anh em nhà họ Tống. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, sắc mặt đều trở nên kích động. Tống Tả hồi hộp hỏi, Tiểu Uyển, cháu nói thật đấy à, thật sự có thể giúp bọn ông khôi phục nền tảng võ thuật. Phùng Tiểu Uyển gật đầu, lấy ra hai viên thuốc đưa cho họ, nói. Hai ông dùng viên thuốc này trước đi đã, sau đó cháu sẽ tiến hành trị liệu cho hai ông. Được, hai anh em họ Tống nhanh nhẹn đáp, đối với một cao thủ võ thuật mà nói, bị hủy mất nền tảng võ thuật thực sự là một chuyện tàn nhẫn bậc nhất. Rất nhiều cao thủ võ thuật thà chết cũng không thể chấp nhận mình đã trở thành một kẻ tàn phế. Hai anh em họ Tống vốn đã mất sạch tu vi võ thuật, nay Phùng Tiểu Uyển lại nói có thể chữa trị dứt điểm cho họ, không cần tưởng cũng biết lúc này bọn họ kích động ra sao. Chỉ có điều, giờ đây Phùng Tiểu Uyển quá vất vả rồi, vừa phải nghiên cứu cách giúp Mã Siêu khôi phục ký ức, lại phải tìm cách giải quyết cổ trùng vô tâm trong cơ thể Dương Chấn, giờ đây còn thêm nhiệm vụ trị liệu nền tảng võ thuật cho hai anh em nhà họ Tống nữa. Ngài Lâm nóng nảy nói, Tiểu Uyển, chuyện của cậu Chấn đã gấp lắm rồi, em cần phải nghĩ cách giúp cậu ấy khôi phục đãi. Ngài Lâm và anh em nhà họ Tống không thân quen, nay họ bỗng xuất hiện khiến Phùng Tiểu Uyển còn phải bỏ thời gian ra trị liệu cho họ, điều này khiến lòng cô ấy thoáng chút lo lắng. Phùng Tiểu Uyển vội nói ngay, chị Lâm, chị cứ yên tâm, em sẽ không làm lỡ chuyện trị liệu cho anh Chấn và anh Siêu đâu. Anh em họ Tống hỏi, cậu Chấn, cậu làm sao vậy? Phùng Tiểu Uyển nói sơ qua về tình hình của Dương Chấn, nghe xong, Tống Tả Tống Hữu đều lộ sắc mặt nặng nề nghiêm trọng. Tiểu Uyển, cháu cứ gác chuyện của hai ông lại đã, trước tiên hãy tìm cách chữa trị cho cậu Chấn và cậu Siêu đi, xong rồi hẳn giúp các ông, hai ông không sao cả, còn có thể chịu được, kết quả xấu nhất cũng chỉ là mất võ thuật thôi mà, hai ông có thể chịu được. Tống Tả nghiêm nghị nói, tình hình của cậu Chấn quả thực hết sức cấp bách, không thể có chút sai lầm nào. Tống Hữu cũng nói, tôi nghe nói, một khi đã trúng cổ độc vô tâm thì chỉ có thể sống thêm tối đa 7 ngày, tuy cậu Chấn có thể tạm thời áp chế cổ trùng xuống nhưng không ai có thể bảo đảm, cậu ấy sẽ duy trì được tình trạng này lâu dài. Dương Chấn lên tiếng, yên tâm đi, tình trạng cá nhân tôi thế nào, tôi biết rất rõ, tạm thời không chết được, hiện giờ nguy hiểm cạnh tôi càng ngày càng nhiều, đây là thời điểm cần dùng cao thủ, Tiểu Uyển trị liệu được cho hai ông cũng là cách để tăng hệ số an toàn của chúng ta. Anh nói rất đúng, thực lực của anh hiện nay rất mạnh, nhưng cũng có xung đột với rất nhiều người, anh lại không cách nào bảo vệ tất cả những người thân xung quanh mình mọi lúc mọi nơi. Anh em nhà họ Tống liên hợp với nhau có thể phát huy ra thực lực ngang với cao thủ siêu phàm tứ cảnh, nếu để họ ở lại đây bảo vệ, anh cũng có thể yên tâm đi làm việc của mình. Phùng Tiểu Uyển nghe nói thế bèn bất đắc dĩ bảo, mọi người cứ yên tâm đi, cháu sẽ không làm lỡ chuyện trị liệu cho bất cứ ai, mà cũng không cần phải trị liệu 24/24 đâu. Cách chương.